Cực phẩm ở rể, chương 533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 533. Ngay sau khi giọng nói của cô ấy vừa dứt, các công ty bên dưới đã náo động. Công ty nào không mang vậy? Đây cũng thật là không có lòng rồi. Có chút trơ trến, những người đang ngồi trong các công ty đều là những công ty tử tế. Họ thiếu tiền sao? Thu cũng không nhiều, miễn là hoa hồng năm thập hơn phí của công ty đâu giá là được. Đúng, thật xấu hổ. Thư ký Lam, nói xem, đó là công ty nào? Những người ngồi đó ngay lập tức lên án trong sự phẫn nộ. Để thể hiện lòng trắc ân và tình yêu thương của họ, dường như đã quên đi ý nghĩa ban đầu của từ thiện. Thực ra mặc dù họ nói như vậy, nhưng hầu hết họ chỉ ngạo mạn để làm hài lòng bộ thương mại. Nó là tự nguyện, rốt cuộc là do bộ thương mại tổ chức, ai dám không tham gia? Không ngờ có những công ty thực sự ngu ngốc dám không tham gia. Hà Tổng, hình như chỉ có công ty chúng ta là không tham gia. Tham do, Sẻ Xương Hạo toát hết mồ hôi nói. Mặt đỏ hững xấu hổ. Lâm Vũ ủ rũ không nói chuyện. Liếc mắt nhìn thư ký Lam trên sân khấu. Cảm thấy mọi chuyện có vẻ kỳ lạ. Dường như Xương Hạo không biết. Phỏng chừng thư ký Lam cố ý không thông báo cho anh ấy. Bộ mặt của Vinh Thắm Mỹ Nhan bọn họ xấu hổ. Thôi vậy. Công ty nào thì không nói nữa. Thư ký Lam cười giả là giả vờ nói. Loại chuyện này là tự nguyện. Không được, bắt buộc phải nói. Lúc này bị Lâm Vũ đỏ rượu lên bộ quần áo kẻ sọc màu trắng đột nhiên đứng lên nói lớn. Điều này làm mất thể diện của doanh nghiệp thủ đô của chúng ta. Phải không? Đúng, mọi người ngay lập tức đồng ý, bi ra. Bọn tôi cùng nhau bài trừ bọn Su. Đúng, nói ra. Nói, thấy mọi người đang cao hứng. Thư ký Lam vén tóc bên tai. Đưa mặt nhìn về phía Vinh Thắm Mỹ Nhan. Giả vờ bất lực nói. Vậy thì tối chỉ có thể nói. Đó là Vinh Thắm Mỹ Nhan. Máu le nhổ, quá đáng, thật không còn gì. Sao vẫn còn mặt mũi ngồi đây? Những người trong phòng bất ngờ tân công bàn của Lâm Vũ. Ai nói chúng tôi không mang theo bộ sưu tập? Lâm Vũ nở nụ cười đứng lên, đứng thẳng người ngẩng đầu. Chúng tôi không chỉ mang theo, hơn nữa còn mang theo những bộ sưu tập đủ để dê hết bộ sưu tập của các công ty có mặt ở đây. Lời của Lâm Vũ vừa dứt, khán giả đột nhiên bật cười, nói không biết xấu hổ, đồ còn chưa thấy đâu, liền biết là khoác lác. Đúng vậy, tôi thấy Vinh Thắm Mỹ Nhan các anh chính là khoác lác thôi đúng không? Đừng nói nhảm nữa, có bản lĩnh thì đem đồ ra đây. Khi một nhóm các sếp lớn và giám đốc điều hành công ty nghe thấy những lời hung hăng của Lâm Vũ, họ ự nhiên thấy không thuyết phục, không khỏi hét lên vì tức giận. Cách chương.